Chương 105 khổ não. Đợt cảm tạ các vị độc giả quan tâm, ta hiện tại cảm giác khá hơn một chút, hôm nay cập nhật tới, nhìn ta một chút có hay không mạch suy nghĩ đi, nếu có, khả năng sau đó còn sẽ có, thế nhưng mọi người không nên quá chờ mong ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít cũng có lẽ là bơ y vi lôi chi quốc trần quý gì nụ gì kỳ tư nguyên sói mòn bành hầu chết trận, vân ẩn công kích lập tức yếu đi, thế nhưng cổ nổ hạ cũng không có nhân cơ hội này tiến hành truy kích. Bởi vì chủ chiến nhân viên cha nở dê tha y thật sự là rất kém cỏi ai. Sư tỷ Mỹ nạ tổ dần dần trợn mở con mắt, chứng kiến Huỳnh đang ở bên giường của nó ngồi, trên mặt tựa hồ có một tia mừng rỡ cùng khổ sắp không cần nói, ngươi mới vừa tỉnh lại, nghỉ ngơi thật tốt ra. Huỳnh dùng điểm Mỹ thanh em nói rằng sư tỷ Mỹ nạ tổ mới vừa lên tiếng, Huỳnh dùng tay của mình nhẹ nhàng bưng bít Mỹ nạ tổ môi, Mỹ nạ tổ sững sờ, ngẫu nhiên bình thường trở lại Huỳnh một tay tùy theo đi sờ Mỹ nạ tổ. Giống như một cái mẫu thân xoa con của mình, lại thích giống như đang vuốt ve trượng phu. Của mình Mỹ nạ tổ bất đắc dĩ, chỉ lại phải nhắm lại mình con mắt, trên người ngoại trừ cảm giác được đau đớn ở ngoài, chỉ có chính mình viên kia có chút bất an ổn tâm đang liều mạng nhảy lên. Từ nhỏ đã là cô nhi Mỹ nạ tổ, từ khi biết Huỳnh, cuộc sống của mình dần dần bắt đầu cải biến tuy là đều là cô nhi Huỳnh vai trò nhân vật chính là một ly hệ u, thân phận là phụ mẫu tử trận làng ní dạ hậu duệ. Thế nhưng tựa hồ một lì hệ u, luôn là ôm một viên ấm áp tâm tới gần bất luận kẻ nào, trong lớp người đều rất thích nàng. Thế nhưng nàng dường như rất lưu ý chính mình tuy là một lì hệ u chẳng bao giờ đã dạy chính mình lợi hại gì nhân thuật. Thế nhưng cùng với nàng thời điểm, tiến bộ luôn là rất nhanh, một liêu tổng là đối với mình một bộ hung hăng bộ dạng. Nhưng là mình biết, nàng kỳ thực so với bất luận kẻ nào đều phải thiện lương. Nếu như mình không biết hắn, e rằng chính mình nhất định sinh hoạt tại trong bóng tối. Một người hưởng thụ đêm tối cô đơn cùng lánh thanh nhất lì hệ u, người là ta sinh. Mệnh người trọng yếu nhất Huỳnh đứng ở bên trên giường nhìn một hồi Mỹ nạ tổ, sau đó đi ra ngoài thiên thiện, ngươi có biện pháp gì hay không làm cho Mỹ nạ tổ nhanh chóng khôi phục lại. Huỳnh tiến vào thiên thiện bên trong lều sau thẳng tiếp hỏi. Thiên thiện nhìn thoáng qua biểu tình tựa hồ có hơi kích động Huỳnh, sau đó thở dài nếu như muốn cho hắn nhanh khôi phục đương nhiên, ngươi biết, cái này không phải là cái gì việc khó, bất quá. Tác dụng phụ chính là Huỳnh, ngươi làm cái gì chúng ta không phải đã nói, không đúng Mỹ nạ tổ tiến hành nhân thể cải tạo sao lúc này ta đi tới, cắt đứt thiên thiện lời nói, thiên thiện nhìn ta một cái cùng Huỳnh, sau đó chính mình đi ra ngoài họ rổ si mạ dự, ngươi thực sự cho rằng Mỹ nạ tổ có thể trở thành vĩ. Đại nỉ giả sao ta đã cùng với hắn thời gian thật dài, hắn mặc dù có chút tiềm lực, thế nhưng khoảng cách yêu cầu của ngươi thật sự là quá xa. Huỳnh có chút kích động nói, nàng biết. Ta đang ở có ý thức làm cho Mỹ nạ tổ trở nên mạnh mẽ, lần này chúng ta cùng nhau đại chiến gì nụ gì kỳ, chính là ta mở đặc quyền, đồng dạng dị thường có tiềm lực trở về núi anh thọ cùng xạ dù tổ bị xỉ nổ sủ kẻ cũng không có khả năng thu được tư cách, hơn nữa ta ngầm cho Mỹ nạ tổ làm huấn luyện có thể nói nghiêm khắc vô cùng, ở Huỳnh trong mắt ngoan bảo bảo vậy Mỹ nạ tổ nếu như muốn phát triển thành hổ cả thật sự là cách biệt quá xa. Dù sao cổ nổ hạ có tiềm lực người thật sự là nhiều lắm ngươi đang chất vấn ta à ngươi có phải hay không muốn phải nhanh lên một chút ở trên chiến trường trận vong à ta có chút khó chịu nhìn Huỳnh, cái này hay là biểu tỷ, bây giờ thật là càng ngày càng có cá tính, so với trước kia thấy chết không sờn muốn càng thêm giống như người bình thường, cảm tình phong phú, thật giống như Mỹ nạ tổ đã trở. Thanh của nàng nhi tử một dạng họ rổ si mà ta chỉ là có chút lo lắng. Ta biết mấy ngày hôm trước ngươi đối chiến gì nụ gì kỳ kia, ta không cho là ngay cả ngươi và dì dẻ dạ liên thủ đều khó khăn chiếm được tiện nghi nhân vật. Mỹ nạ tổ có thể đối phó được rồi ngươi chuẩn bị chết ta. Ta có chút căm tức nói rằng, sau đó ta không hề ước đoán Huỳnh vậy có chút oán hận nhãn thần. Lúc này ta chỉ có đột nhiên nghĩ tới một cái làm ta vẫn quên sự tình, đó chính là Huỳnh vô cùng cứng hãn, đã mặt bên ảnh. Hưởng Mỹ nạ tổ. Tuy là thực lực của Minato đề thăng có bảo đảm, thế nhưng lại nhận được phát triển hạn chế. Huỳnh cái này bản thân sở hữu thượng nhận thực lực nhị dạ giống như bảo mẫu cùng mẫu thân giống nhau vô vi bất trí quan tâm Minato. Như vậy Minato là vĩnh viễn không còn cách nào trở thành một chân chính nhị dạ. Cái tình huống này cần phải nhanh một chút hoàn thiện không sai. Xem ra ta cần kích thích hắn một cái bởi tinh thần lực số lượng phương đi hệ n bị trọng đại thất bại, ta đã không có. Biện pháp lần nữa sử dụng vừa mới học được còn không có đầu nhập thực chiến hắc ám hành chi thuật, ta cảm thấy hỏng bét tình huống rốt cục lại tới họ rổ xỉ mà người đang suy nghĩ gì đấy. Đột nhiên một cô thiếu nữ nhảy đến ta phụ cận, ta thậm chí không cần hỏi đã biết đạo nhất nhất định là Mỹ Tạ Dạ Xỉ Vẽ Xuân, chỉ là ta đang suy nghĩ lý do thoái thác không sao, không muốn lại hư cấu lời ứng phó. Ta kéo vẽ mỹ phách cùng với chính mình bộ ngực nói rằng, ta cười cười, không nghĩ tới ở loại này thế giới còn có thể gặp phải người như vậy, ta còn thực sự là may mắn đâu. A được rồi, ngươi vì sao tổng là theo chân ta? Ta ngậm miệng vô ngôn nửa ngày, rốt cục hỏi ta vẫn khốn hoặc vấn đề theo ngươi. Vẽ mỹ nhìn nàng chằm chằm lớn con mắt, nhưng nơi này là lều vải của ta. A vẽ mỹ đột nhiên lộ ra một cái biểu tình lịch ngợm, lúc này ta mới phát hiện nơi đây dường như đích thật là vẽ xinh đẹp doanh trại. Lập tức ta cảm thấy mình có điểm xui xẻo, chuyện gì xảy ra, hình như là tự ta không tự chủ đi đến cái này bên trong. Ha ha ha, xem ra thật sự chính là ta sai lầm đâu. A ha ha, a ha ha ha, a nếu đã tới, tiến đến ngồi đi, nói cũng không lo ta có nguyện ý hay không, liền dẫn đầu đi vào trướng đồng. Ta lắc đầu, sau đó cũng đi vào, dường như ta có thể là lần đầu tiên vào chưa quen biết nữ nhân nì dạ trướng đồng đâu. Há, được rồi, làng tại sao muốn phái ngươi tới nơi này đâu? Vụ ẩn cao y na ho bên trong vấn đề hẳn là còn không có giải quyết. Ta ta cũng không phải hổ cả đại nhân, ngươi tại sao muốn hỏi ta? A vẹ mỹ quyết miệng nói rằng, lúc này ta chỉ có hiện tại mình đích sắc vì cái có chút ngu xuẩn vấn đề gia tộc của ngươi có cái gì tương đối có tiềm lực nam tính sao, cũng chính là cùng ngươi tuổi tác kém không nhiều lắm có thực lực nì dạ. Ta chợt nhớ tới Mỹ Tạ Dạ Xỉ gia tộc đã từng ra một cái chiến công chắc tuyệt tử tiêu, thế nhưng dù sao chỉ là biệt hiệu, tựa như nanh trắng giống nhau, nếu như ta có thể biết, như vậy ngoại trừ vẫn đối với ta bất mãn tháng quang hòa mặt tê liệt nanh trắng ở ngoài, người còn lại ta tận lực nhận đồng. Ta họ rổ xỉ mà gia tộc vẽ mỹ lần đầu tiên dĩ nhiên không thèm nói nhắc lại, tựa hồ đang nhớ tới cái gì hỏng bét hồi ức không có ta không biết, không nên hỏi ta. Đột nhiên vẽ mỹ trở nên bệnh tâm thần đứng lên, ta sững sờ, tựa hồ cảm thấy bây giờ vẽ mỹ cùng quá khứ ta biết chính là cái kia có cực đại sai biệt, lẽ nào người kia có bi thảm lúc nhỏ, dường như hắn không có khả năng có cái kia xả sủ kẻ bi thảm đi, không nghe nói nhà nàng bị diệt môn á, xin lỗi. Họ rổ xì mà đang ở. Ta miên man suy nghĩ thời điểm, vẽ mỹ nói xin lỗi một câu, sau đó chạy ra lều của mình, chỉ để lại ta nhào nặn cùng với chính mình huyệt thái dương.